Chương 1381, huyết ma tỏa thành xuất hiện. Thứ ba, kết thúc công việc đừng xem trong phòng làm việc các cô nàng từng cái đều là thứ thiệt thiên kim đại tiểu thư, nhưng là bị chúng ta mấy cái này biết nấu cơm sông lâu như vậy, bọc lên bánh trẻo tới tuyệt không lao lực. Hơn nữa, Lạc Vân Đào cùng La Cờ A Di sau khi đến cũng cho chúng ta giúp lão đại vội vàng, cho nên vẫn chưa tới 5 điểm. Chúng ta đệ nhất nổi bánh trẻo liền tiên ra lò ảm. Ta và Lạc Vân Đào cũng đầy đủ phát triển nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, tất cả mỹ nữ, mặc kệ già trẻ. Tất cả đều ở trong phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện, ta và hắn thì từng bước nổi, phụ trách cho mọi người nấu bánh trẻo ăn thanh âm bên ngoài lớn, cũng liền đem chúng ta hai người giọng nói che giấu Lạc Vân Đào cùng ta nói đến lời trong lòng. Bây giờ thấy tự nhiên cùng gì của ngươi chung đụng tốt như vậy, ta cũng liền an tâm ta không thể không tâm không có phổi người, nghe được hắn trong lời này nói. Rất nhanh thì đuổi một câu, thúc thúc, gần nhất ngươi làm thân thể kiểm tra rồi sao? Lạc Vân Đào gật đầu, làm, bất quá kết quả ta không muốn nói ta không muốn ảnh hưởng ngươi và tự nhiên nghe được câu này, ta cảm giác lòng của mình có chút nặng nề, thúc thúc, tình huống có phải hay không không tốt lắm, nếu là như vậy, ta muốn tiểu phi, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều ngươi còn phải ta trước đây đã nói với ngươi sự kiện kia sao gần nhất một đoạn thời gian, ta đã rất muốn thấu triệt. Nếu có một ngày thực sự không được, phải đi, ta nhất định sẽ nhếch miệng lên, cao hứng, rời. Đi, bởi vì ta tâm lý tất cả quấy nhiễu đều giải khai ta còn muốn nói, Lạc Vân Đào đã đè xuống bả vai của ta, hảo hài tử, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là ngươi biết không, tiểu phi, ta vẫn luôn coi ngươi là làm nhi tử, cũng không phải là coi ngươi là một người bình thường thế hệ con cháu, cho nên... Làm ba làm sao có thể để cho mình nhi tử nóng ruột nóng gan không nên suy nghĩ nhiều, ta không sao, chí ít một chốc không có việc gì ta nghe đến những lời này thời điểm, không biết vì sao, tâm lý. Một hồi chua xót, thúc thúc, thật xin lỗi, ta không thể giúp một điểm vội vàng Lạc Vân Đào khoát tay áo, ngươi có thế để cho tự nhiên như vậy hiểu chuyện, có thể đem nàng giảng giải cùng gì của ngươi quan hệ tốt như vậy, ta đã cực kỳ chi túc tiểu phi. Nhà hòa thuận vạn sự hưng thịnh á kỳ thực ta hiện tại chỉ có một việc, hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta ngài nói, ta làm hết sức giúp ta chiếu cố tốt tự nhiên, lấy phương thức của ngươi, để cho nàng vui sướng, không nên để cho nàng khổ sở, không. Nên để cho nàng ly khai các ngươi ta rốt cục không nhịn được, thúc thúc, ta van cầu ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng bị bệnh gì làm như vậy, đối với tự nhiên quá không công bình, chúng ta không thể cái gì đều gạt nàng. Nàng dù sao cũng là người trưởng thành rồi Lạc Vân Đào thật chặt đè xuống bả vai của ta, bằng lòng ta là được, những thứ khác, ta sẽ không nói cho ngươi biết, nhưng là một ngày thúc thúc có một ngày như vậy, thúc thúc sẽ đem ngươi nghĩ muốn biết, ngươi không biết, đều nói. Cho ngươi, không giữ lại chút nào tiểu phi, đừng khóc, đừng làm cho các tiểu cô nương thấy hốc mắt của ta bên trong, nước mắt vẫn luôn đang đánh chuyển, nhưng là ở Lạc Vân Đào cường ngạnh mệnh lệnh dưới. Lại chỉ có thể thu bắt đầu trong lòng cái loại này đau xót nói thật, Lạc Vân Đào cùng ta đặc biệt đầu tính khí, hơn nữa hắn lại là tự nhiên ba ba, nếu như hắn thật sự có cái gì ngoài ý muốn, bệnh nặng, đây không phải là ta nguyện ý thấy chỉ là, Lạc Vân Đào lời nói cũng cho ta có chút khó hiểu. Ta muốn biết đến, ta không biết, rốt cuộc là cái gì nhưng là, nếu như là lấy hắn ai làm giá đạt được mấy thứ này, ta thả rằng vĩnh viễn không biết ăn một bữa vui sướng mà ngắn ngủi cơm tối. Mặc dù chúng ta giữ lại, nhưng là Lạc Vân Đào cùng La Cờ A Di cũng không có ở lại. Lạc Vân Đào tìm cớ là hắn muốn đi lang phường tìm một lão bằng hữu uống rượu, tại hắn trong trang viên ở vài ngày mà trên thực tế, hắn ở lang phường có hay không lão bằng hữu đều cũng còn chưa biết, hắn chỉ là không muốn nữa. Đêm thời điểm phát bệnh, chọc cho chúng ta lo lắng đừng xem Lạc Lam trong ngày thường rất lớn đấy đấy, nhưng là nàng cũng nhìn thấu cha mình một ít đầu mối, chờ đến đi sau đó. Nàng đem ta đơn độc gọi tới gian phòng của nàng ta nói, tự nhiên, thúc thúc không có gì cả nói với ta, đây là lời nói thật, cho nên, ngươi những cái này hình cụ, như cái gì ôm gối à, gấu đông, dao bầu, tiểu lý phi đao gì gì đó cũng không dùng tới Lạc Lam hai tay của nắm ở cổ của ta, một đôi không lớn cũng rất trong suốt. Ánh mắt chăm chú nhìn ta, ca ca, ngươi không có gạt ta ta nói, thật không có nhưng là... Vành mắt ngươi tại sao là đỏ hế ngươi bây giờ mới nhìn ra tới vành mắt ta đỏ ngươi thực sự là hậu chi hậu giác, ta vừa rồi bẻ làm cây ớt thời điểm, không phải cẩn thận cọ đến ánh mắt Lạc Lam vẫn không chịu tin tưởng, cư nhiên bắt lại tay của ta, nói, dùng cái tay kia bẻ bên trái tay trái đều dùng, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng nó đều chặt xuống sao? Đoán, Lạc Lam há miệng ra, đem ta bên trái ngón trỏ phải đều bỏ vào trong miệng của mình, ta tại chỗ liền ngốc ngay tại chỗ. Tự nhiên, ngươi quá vô địch. Một giây sau, Lạc Lam liền đem ngón tay của ta phun ra, lẽ lưỡi, một bả mặt đau khổ. Ôi chao, thật là cay, thật là cay. Không được, ta đi rót cốc nước uống. Ca ca, coi như ngươi miễn cưỡng quá quan. Vừa nói, nha đầu kia bỏ lại ta, chạy ra khỏi gian phòng ta thì dựa vào môn dài ra một hơi thở. Nương ôi chao, nhờ có ta đây phản ứng rất nhanh, 5 giờ chiều 20, ta đúng giờ lọ dịn, đem Phỉ Nhi cùng nàng nhóm tổ vào trong đội ngũ. Sau đó, toàn bộ đội ngũ mau phát sinh phản ứng dây chuyền, từ một cái 10 người tiểu đội mau biến thành ngàn người, vạn người, cuối cùng tạo thành một cái có chừng 10 triệu người kích thước tập đoàn quân. Cái này, chính là của chúng ta 42 gia châu Á liên minh một bộ phận người chơi. Cái này một bộ phận người chơi cơ hồ là có thể có tư cách tiến vào huyết vực toàn bộ người chơi, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Phi Thiên cùng bọn họ liên minh cũng hợp lại, chắp vá một cái nhánh có chừng 6 triệu nhân đội ngũ. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người là, ở náo nhiệt như vậy trường hợp phía dưới, chúng ta cư nhiên không nhìn thấy Ni Bang cùng Hàn Quốc khu người chơi. Lúc này, tất cả mọi người ở riêng mình truyền tống bên trong thành tập hợp, tụ tập với nhau, chờ đợi lấy huyết ma lâu đài mở ra. Ta và cái đại thương hội nhân vật thủ lĩnh cũng đứng ở tại truyền tống thành trung tâm. Đại đa số người bọn hắn đẳng cấp đã đột phá 220 cấp bình cảnh, đã hoàn thành tứ chuyển đồng dạng. Chắc Vân, Phi Phi Thiên trong đoàn đội, chủ lực cũng đều hoàn thành tứ chuyển. Đây là bởi vì chúng ta đạt thành hiệp nghị, chúng ta đã từng đem huyết chi bài ca phung điếu nhường cho bọn họ đánh 2 lần. Chỉ bất quá, bọn họ quá suy, 2 lần xuống tới đều đem cuối cùng một đẩy. Tuy nhiên lại liền cấp vũ khí cặn bã cũng không có nhìn thấy, huyết diệt cũng đứng ở đội ngũ hàng đầu. Một đôi lấp lánh ánh mắt có thần vẫn luôn rơi vào trên người của ta, làm cho này một lần chiến dịch tổng chỉ huy, ta đi tới trong đội ngũ, đầu tiên là đi tới bên người của hắn, sửa sang lại cổ áo của hắn, trận chiến cuối cùng, giết chết cái kia lão bang tử, tiếp tục cho K8 người đoàn làm vũ khí bí mật. Huyết diệt trọng trọng gật đầu, cam đoan không có nhục sứ mệnh ta. Sau đó lại đi tới Thiên Nhai dắt tay bên người, đem mình áo choàng kéo qua đây, xoa xoa vỏ kiếm của hắn. Lao ca, mặc kệ ngươi mang theo mục đích thế nào đi tới thanh chiến, ta biết ngươi và Lâm ca vĩnh viễn là chúng ta tin cậy nhất lão đại ca. Thiên Nhai dắt tay mỉm cười, thanh kiếm ca khoản nợ nam cũng lôi qua đây, cho ta lau kiếm, cho hắn đâu. Ta hành động kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Ta một bả nâng lên kiếm ca khoản nợ nam chân trái, đem mình áo choàng bao vây trên đó, đánh lao đến mấy lần, dày ô hế kiếm ca khoản nợ nam chấn kinh rồi. Lao đệ, ngươi đây là cần gì phải lão ca, không có ngươi xe chỉ luồn kim, lão đệ đi không được. Cho tới hôm nay kiếm ca khoản nợ nam lão nghi ngờ vui mừng, một tay lấy ta nâng dậy, cho ta một cái huynh đệ một dạng ôm. Tiểu Phi, ngươi nhất hẳn là cảm tạ không phải ta, là tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ yêu nàng cả đời làm báo đáp. Thiên Nhai dắt tay ở một bên gãi gãi mũi, đối với mình sau lưng hai cái mỹ nữ nói, ôi chao, tiểu tử này ngẫu nhiên tới đây một bộ, ta còn thực sự không thích đứng đâu. Sông cạn đá mòn cùng góc biển đi theo hé miệng cười. Ta ở trong đội ngũ đi một vòng nhỏ, sau đó đi tới trước đội ngũ, ngồi xổm xuống, nắm một cái trên mặt đất màu máu đỏ thổ, trong tay của mình trà sát. Sau đó đứng lên, ở nơi này miếng đất ý đồ bên trên, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngây người có 3-4 tháng, có chút đồng học tới tương đối trễ, khả năng tiên tinh thần còn chưa qua, cái này muốn đánh cuộc chiến cuối cùng làm tổng chỉ huy. Ta cho mọi người một câu nói, đó chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ngày hôm nay bất kể là đường nào yêu ma quỷ quái dám chống đỡ chúng ta lối đi, hết thể giết chết, tuyệt không mềm tay, khiến chúng nó không sạch sẽ dòng máu nhuộm đỏ chúng ta chiến y, khiến chúng nó linh hồn ở chúng ta lợi khí dưới bụi bay liên diệt. Trận chiến này, không đại thắng, thề không thuộc về. Vừa dứt lời, lịch hiểm ác ôn dương lên trong tay huyết sắc chiến phủ, giận dữ hét, không đại thắng, thề không thuộc về, không đại thắng, thề không thuộc về. Trong lúc nhất thời, câu này ngắn gọn mà có lực nói ở trong đám người, ở từng cái truyền tống trong thành, ở Bát Ngát huyết vực trung thật lâu bồi hồi trước trận chiến đốc chiến coi trọng đúng là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Ta thắt điểm nói xong nói, mọi người một hồi sơn hô hải khiếu rít gào. Sau đó thời gian vừa vặn đi tới 2 canh giờ, 1 giây sau cùng đồng hồ trong lúc nhất thời, hệ thống tiếng chuông đại tác phẩm len ken thế giới thông cáo, huyết ma tỏa thành đã soát vị trí ở huyết vực phần cuối, tọa độ 4952-2942 phụ cận len ken thế giới thông cáo, huyết vực chi chủ xuất hiện ở huyết ma tòa thành, nó đã hướng huyết vực từng cái quốc gia người chơi phát động đánh lén. Kích phát huyết vực cuối cùng chiến dịch huyết chi rít gào ta thất kinh, làm cái rãnh, huyết vực chi chủ thật có chúng a, không đợi chúng ta đi qua khiêu chiến, chính mình giọng khách gát giọng chủ tiểu tính hé miệng cười, nhắc nhở, kaka, dường như hắn mới là huyết vực chủ nhân a, chúng ta hình như là tân ta cười lạnh nói, ha ha, lẳng lặng a, trận chiến đấu này sau đó, chúng ta chính là chủ, hắn lại ngay cả tân cũng làm không hơn nó phải chết lúc này, hệ thống tiếng chuông vang lên lần nữa. Len Ken thế giới thông cáo, huyết vực chi chủ đợt thứ nhất thế tiến công ở 10 phút sau khai hỏa, sẽ có 10 triệu huyết vực quái vật đánh sệ vở China truyền tống thành, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng.